Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn xem trên thuyền buôn hỏa kỳ lân lân phiến, chúng võ giả bị tức đến xanh cả mặt, bọn hắn thế mà bị một đầu xúc sinh đùa bỡn. Cái này trên lân phiến còn có dư ôn, hiển nhiên là vừa rút ra không lâu, cái này hỏa kỳ lân liền xem như đi, cũng nhất định cách nơi này địa không xa. Nhưng cái này biển cả mênh mông, cái này hỏa kỳ lân có thể đi nơi nào? Đám người lật khắp cả chiếc thương thuyền, nhưng cũng không tìm được kỳ lân bóng dáng, nhìn nhìn lại bốn phía kia biển rộng mênh mông, càng là gió êm sóng lặng. Đáy biển, hỏa kỳ lân khả năng tại đáy biển. Đột nhiên, có người nói. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời kịp phản ứng, cẩn thận xem xét mặt biển. Chỉ gặp có một bộ phận mặt biển trôi nổi cái này một chút cá chết, mà những này cá chết trên thân đại bộ phận đều mang cháy đen vết tích, giống như là bị nướng chín đồng dạng. Hiển nhiên là hỏa kỳ lân gây nên. Đối phương vì tránh né sự truy đuổi của bọn họ, đoạn đường này nhất định tiêu hao không ít thể lực, cần bổ sung thể lực, liền muốn xuống biển săn mồi. Mà lại chui vào đáy biển, cũng có thể ẩn tàng tung tích. Đám người lại một lần nữa bị hỏa kỳ lân trí tuệ cho kinh đến. Thân là hỏa thuộc tính thủy thú, lại dám chủ động xuống biển, vì tránh né chúng ta, cái này hỏa kỳ lân thật đúng là cả gan làm loạn a. Như thế ý chí cầu sinh, không hổ là thủy thú. Đi, thuận những này cá chết phương hướng, nhất định có thể tìm tới nó. Đám người tiếp tục truy kích mà đi. Mà đi đến nửa đường, cá chết vết tích cũng mất, hiển nhiên hỏa kỳ lân đã ăn đến không sai biệt lắm, bổ sung đầy đủ thể lực. Nhưng không có cá chết làm tiêu ký, mọi người cũng chưa từ bỏ, bọn hắn cẩn thận cảm giác nước biển nhiệt độ, hỏa kỳ lân thậm chí hỏa trúc thủy thú, trời sinh tản ra cường đại hỏa kình, nó trải qua nước biển tất nhiên có thừa ấm lưu lại, chỉ cần chúng ta đi theo dư ôn, nhất định có thể đuổi kịp nó. Đuổi một ngày một đêm về sau, có người nhìn thấy, tại cách đó không xa một chỗ trên đá ngầm, một đầu thân ảnh màu đỏ rực chính nằm sắp nghỉ ngơi. Chính là hỏa kỳ lân. Trong đám người, Ninh Tu cũng nhìn thấy hỏa kỳ lân, căn cứ ký ức, hắn đánh giá ra cái này đích xác là hắn năm đó gặp được bên trên đầu kia kỳ lân. Đối phương hình thể không có lớn hơn bao nhiêu, khí tức ngược lại là cường thịnh rất nhiều. Bây giờ đã có thể so với đỉnh tiêm tiên thiên dị thú. Cái này tiến bộ có thể nói không tầm thường, chớ nói chi là đối phương vẫn là tại đại chu loại kia linh khí mỏng manh chi địa trưởng thành. Rốt cuộc tìm được, có võ giả nhìn xem hỏa kỳ lân, ánh mắt lộ ra nồng đậm lửa nóng, phảng phất đã thấy trường sinh tại hướng bọn hắn ngoắc. Mà hỏa kỳ lân cũng nhìn thấy đuổi kịp đám người, thân ảnh nhảy lên, hướng trong nước chui vào, có võ giả thấy thế đánh ra mấy đạo chân khí. Tại hỏa kỳ lân bốn phía nổ tung từng đoàn bọt nước. Hỗn trướng, thập tam công tử đồng lỗ co rụt lại, một trường oanh ra, đem mấy cái kia tùy tiện xuất thủ võ giả cho đánh bay ra ngoài, cả giận nói các ngươi nếu là đả thương hỏa kỳ lân tính mệnh, ta liền đem các ngươi cho nghiền xương thành cho. Phải biết, hiện tại đầu này hỏa kỳ lân chỉ là ấu niên kỳ, có hay không sinh ra huyết tinh cũng không biết đâu. Thập tam công tử mục đích là bắt sống đối phương, mang về hảo hảo bồi dưỡng, chờ tới trình độ nhất định lại lấy tinh luyện hóa. Chúng võ giả cũng trong lòng biết đạo lý này, không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo bên trên, chim hót hoa nở, càng có đại lượng dị thú đang đi lại, vẻn vẹn là bên ngoài, đám người liền thấy được vài đầu nguyên hải dị thú. Cùng đại chu không giống, đảo này bên trên linh khí phi thường nồng đậm. Đám người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại đại chu phụ cận lại có như thế một khối hòn đảo. Hỏa kỳ lân trí tuệ không tầm thường, nó tựa hồ là có mục đích tới đây, chẳng lẽ đảo này bên trên có cái gì hấp dẫn nó địa phương sao? Đây là nó tị nạn địa phương sao? Trong mọi người lòng có một chút nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn khống chế lực lượng đánh ra các loại chiêu thức, đánh vào mặt biển, lập tức bọt nước văng khắp nơi, thủy triều ngã lên, muốn đem hỏa kỳ lân từ trong nước biển bước đi ra. Càng có người tự mình chui vào nước biển, đuổi bắt kỳ lân. Chỉ là bọn hắn dù sao không dám phát lực, sợ không cẩn thận giết kỳ lân, mà cái này cũng cho đối phương thừa dịp cơ hội. Hỏa kỳ lân không quan tâm, không để ý đến sau lưng công kích, toàn lực hướng phía hòn đảo bơi đi, tốc độ so cá nhanh hơn rất nhiều. Mà liền tại nó sắp đến hòn đảo một cái chớp mắt, nó thân hình nhảy lên, vọt ra khỏi mặt nước, bọt nước vẩy ra, hỏa hồng lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, thập tam công tử lập tức có hành động, trong mắt của hắn lộ ra một vòng tinh quang, ta liền đang chờ ngươi xuất thủy đâu. Hắn biết bất luận hỏa kỳ lân tại sao lại muốn tới đảo này. Nhưng đối phương như muốn lên đảo, thì nhất định sẽ từ trong nước ra. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, chỉ gặp hắn năm ngón tay tại hư không mở ra, đại lượng chân khí phun ra ngoài, trong hư không hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng. Đại thủ quét ngang mà ra, nhấc lên cuồn cuộn nước biển, muốn tại hỏa kỳ lân còn chưa rơi xuống đất một nháy mắt đem đối phương hoàn toàn chộp vào lòng bàn tay. So với thập tam công tử, hiện tại hỏa kỳ lân thực lực có thể nói là không có ý nghĩa, căn bản không có sức chống cự cái này bàn tay lớn màu vàng óng. Ngay tại lúc này, một đạo đao khí phát sau mà đến trước, trực tiếp tích tại cái kia kim sắc đại thủ bên trên, đem nó chém vỡ, hỏa kỳ lân bởi vậy tránh thoát một kích này, thân thể rơi vào mặt đất trong nháy mắt, trên người có hào quang màu vàng đất chợt lóe lên, toàn bộ thân thể đúng là không xuống đất mặt, độn địa biến mất. Cái này khiến đám người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Độn địa, cái này Hỏa Kỳ Lân thế mà lại độn địa, chuyện gì xảy ra, đây không phải Thổ Kỳ Lân chiêu thức sao, Hỏa Kỳ Lân làm sao lại như vậy, khó trách chúng ta tại Đại Chu tìm lâu như vậy đều không đối phương tung tích, ngược lại là để nó ra biển, nguyên lai nó lại sẽ độn địa a. Mọi người thấy độn địa rời đi Hỏa Kỳ Lân, vô cùng kinh ngạc, tiếp lấy phát hiện có chút mặt đất dần dần nhô lên, hình thành một đầu uốn lượn quanh co tuyến, mà đường dây này chính là Hỏa Kỳ Lân độn địa hành tẩu lúc dấu vết lưu lại. Thuận đường dây này, bọn hắn phát hiện Hỏa Kỳ Lân chính hướng hòn đảo trung tâm mà đi. Bọn hắn dự định tiếp tục đuổi xuống dưới, mà Thập Tam công tử cũng không có lập tức xâm nhập hòn đảo, mà là lạnh như băng nhìn về phía đám người hậu phương Ninh Tu, một đao kia, cho ta cái giải thích. Hắn vốn là nhanh bắt được Hỏa Kỳ Lân, là Ninh Tu đột nhiên ở phía sau phát ra một đạo đao khí, ngăn trở hắn. Ninh Tu nhún vai, nói ta vừa rồi cũng nghĩ bắt Hỏa Kỳ Lân, chỉ là không nghĩ tới Thập Tam công tử cũng tại thời điểm này xuất thủ, ngược lại biến khéo thành vụng. Đây là hoang ngôn, hắn chính là cố ý quấy rối, Thập Tam công tử trước đó muốn giết hắn, hắn há lại sẽ làm cho đối phương toại nguyện bắt được Hỏa Kỳ Lân đâu. Thập Tam công tử tự nhiên biết Ninh Tu đang nói láo, một đao kia, căn bản không phải tại nhằm vào Hỏa Kỳ Lân, rõ ràng chính là hướng phía hắn phát ra chân khí công tới. Hắn không có tiếp tục cùng Ninh Tu dưới lý luận đi, tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo, trước khi đi đối bên cạnh Bách Lý Phong lạnh lùng nói, giết hắn. Vâng, Bách Lý Phong khẽ vuốt cằm, rất nhanh, đám người xâm nhập hòn đảo, tại hòn đảo bên bờ. Chỉ còn lại Ninh Tu cùng Bách Lý Phong hai người, không nghĩ tới ngày xưa đường đường Tử Liên giáo giáo chủ, hôm nay thế mà cam nguyện trở thành người khác một con chó, a thật là khiến người ta thổn thức. Ninh Tu nhìn xem Bách Lý Phong gợn sóng cười một tiếng. Mà nghe được hắn, Bách Lý Phong lông mi cao lại, ta chỉ là gia nhập Doanh Châu Thánh Địa, dành càng lớn phát triển, cũng không phải là đi cho người làm nô tài. Ta không nói ngươi là đi làm nô tài, nói là ngươi đi làm chó. Hỗn trướng, Bách Lý Phong ánh mắt băng lãnh, không cần phải nhiều lời nữa, trên thân sát ý tăng vọt. Hắn luân lạc tới hôm nay một bước này, cùng Ninh Tu có thoát không ra quan hệ, từ La Sơn mạch chiến đấu, còn có sau cùng quyết chiến, đối phương đều có tham dự, hơn nữa còn làm ra mấu chốt tác dụng, là Tử Liên giáo chiến bại trọng yếu nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, hắn ngang nhiên xuất thủ, thần du cảnh lực lượng bộc phát, một đóa to lớn Tử Liên trống giống ngưng tụ, hướng phía Ninh Tu chấn áp mà xuống, huy hoàng uy áp, khiến mặt biển đều lõm xuống dưới. Ninh Tu không dám khinh thường, thu hồi đao kiếm, phía sau U Minh chảm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Tinh hồng lưỡi đao phóng thích vô tận sát khí, chém ra một đao, đao quang khiến cho toàn bộ mặt biển đều bị xé nứt, ngạnh sinh sinh oanh trên Tử Liên. Tiếng vang bên trong, Bách Lý Phong, Ninh Tu đều riêng phần mình đẩy lui. Cây đao kia, quả nhiên là một cái uy hiếp. Sớm tại trước đó quyết chiến thời điểm, Bách Lý Phong liền chú ý đến U Minh Trảm không giống bình thường, lại lần nữa tiếp xúc, càng phát ra cảm thấy đao này kinh khủng. Hắn không dám khinh thường, mặc dù không có thiên ma cầm, nhưng hắn từ không tinh bên trong lấy ra một thanh dùng nguyên tinh chế tạo thành trường kiếm. Mũi kiếm phát ra lạnh thấu xương kiếm khí, từ sắc vầng sáng phủ lên mà ra. Thanh kiếm này chính là một thanh cực phẩm tinh bảo, mặc dù so ra kém U Minh Trảm dạng này hung binh, nhưng đại đa số thần du cường giả đều không có dạng này tinh bảo bằng thân. Kiếm nơi tay, Bách Lý Phong lại lần nữa giết ra. Một chiêu một thức, đều là tàn nhẫn vô tình, kiếm khí màu tím bay lên, trong hư không xen lẫn diễn hóa suốt đầy trời Tử Liên. Tử Liên giáo tuyệt học, địa giai Tử Hà kiếm pháp. Ninh Tu cho dù dùng U Minh Trảm giết qua cổ hà, nhưng đối phương chỉ là một nửa tàn thần du, cùng Bách Lý Phong loại này đỉnh tiêm thần du là không so được. Lâm vào khổ chiến thời điểm, Ninh Tu khóe miệng khẽ nhếch, không còn giấu giốt, trên người có một trận sát khí mãnh liệt mà ra, nguyên hải 49 trọng chân khí toàn bộ bộc phát. Cùng lúc đó, hắn đường đao biến hóa, chém ra một đao, màu đen sát khí phun trào ở giữa, lại trong hư không hình thành một tòa nguy nga quỷ môn quan. U Minh Tu là đao pháp thức thứ nhất, quỷ môn quan khai. Đối mặt một chiêu này, Bách Lý Phong sắc mặt đại biến, cảm thấy một tia tâm quý, dưới chân đóa đóa Tử Liên nở rộ, thi triển thân pháp bộ bộ sinh liên. Nhưng đao khí dư ba vẫn là đem hắn quét trúng, đem hắn đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, Ninh Tu đao thứ hai đã bộc phát. Âm binh quá cảnh, màu đen sát khí huyễn hóa thành từng cái cầm đao kiếm trong tay âm binh, bao phủ Bách Lý Phong bốn phía, chấn nhiếp tinh thần của hắn. Từng cái âm binh, cầm đao kiếm trong tay, từ bốn phương tám hướng hướng hắn giết ra, mà Ninh Tu đao ẩn tàng trong đó, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phốc, một cánh tay cao cao quăng lên, Bách Lý Phong bị ngạnh sinh sinh chém một cánh tay. Bách quỷ giả hành, đao thứ ba, theo sát phía sau, từng cái âm binh hóa thân bách quỷ, tại Ninh Tu đao khí bên trong giữ tận bảo hiếu, giống như sóng ngầm muốn thôn vệ hết thảy. A a, Tử Liên khai thiên, Tử Liên giáo chủ hú dài một tiếng, tinh thần lực bộc phát hóa thành một đóa Tử Liên bay lượn mà ra, xuyên thấu đao khí, nện. Trên người Ninh Tu, tinh thần lực bộc phát, như trọng trụ oanh kích Ninh Tu tâm thần. Ninh Tu tinh thần lực phá lệ cường hoành, nhưng cũng bởi vậy thân hình trì trệ, khiến cho đao chiêu xuất hiện một cái chớp mắt chỗ sơ suất. Bách Lý Phong lại là không tiếp tục chiến tâm tư, bị U Minh Tu La đao pháp dọa đến sắc mặt trắng bệch, cấp tốc trốn xa rời đi. Ninh Tu cũng không có đuổi theo, nhìn xem trong tay U Minh Trảm, cảm khái U Minh Tu La đao pháp cường đại, đao pháp này quả nhiên kinh người, tăng thêm U Minh Trảm, tùy tiện liền có thể để cho ta vượt cấp đánh bại một cái đỉnh tiêm thần du. Mà lại, đây là tại ta đối đao pháp này nắm giữ được còn chưa đủ thuần thục tình huống dưới, nếu không, vừa rồi kia hai đao, ta hoàn toàn có cơ hội đem Tử Liên giáo chủ chém giết ở đây. Mà lại, cái này còn không phải U Minh Tu La đao pháp chân chính lực lượng. Đao pháp này chân chính kinh khủng địa phương, ở chỗ U Minh, Tu La hai loại trạng thái, nếu mở ra, có thể để người chiến lực mấy lần tăng trưởng. Chỉ là Ninh Tu hiện tại ngay cả U Minh trạng thái đều không thể tiến vào, cao hơn một tầng Tu La trạng thái, càng là muốn đem đao pháp tu hành đến xuất thần nhập hóa giai đoạn mới được. Đón lấy, Ninh Tu nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu, lộ ra một vòng suy tư, cũng không biết Kỳ Lân hao hết thiên tân vạn khổ tới đây, đến cùng là vì cái gì. Thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tới đây tìm tị nạn chỗ sao? Lại hoặc là, có đồ vật gì tại chỉ dẫn lấy nó? Ninh Tu suy tư, lập tức hướng hòn đảo chỗ sâu lao đi, mà tại mảnh này hòn đảo bên trên, hắn cũng nhìn thấy không ít dị thú. Cùng Đại Chu so sánh, đảo này linh khí càng thêm dồi dào, dị thú thực lực cũng càng cao, tiên thiên hóa dịch, chỗ nào cũng có, nguyên hải đều có không ít. Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Đại Chu phụ cận lại có như thế một khối hòn đảo, càng phát ra xác định, Hỏa Kỳ Lân tuyệt không phải là trùng hợp tới đây. Giống, một tiếng bào hiếu âm thanh quanh quẩn ra, chỉ gặp trong núi rừng, một đầu cự mãng vọt ra, mấy võ giả bị hắn một ngụm nuốt vào, hung sát chi khí tràn ngập sơn lâm. Ba xà, Ninh Tu kinh ngạc nhìn xem cái này dị thú, đầu này ba xà thực lực, đã đạt tới thông thần cảnh, mà đối phương cũng chú ý tới Ninh Tu, ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, như muốn xuất thủ. Nhưng đột nhiên một đôi xà đồng có chút co rụt lại, chú ý tới Ninh Tu phía sau U Minh Trảm. Dị thú trực giác nói cho nó biết, người này, cây đao này đều không tốt dây. Nhất là cây đao kia, nó lại từ cây đao kia bên trong cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối uy áp, phảng phất đây không phải là một cây đao, mà là một đầu thú vương. Ba xà không dám cùng Ninh Tu ngạnh bính, lúc này quay đầu rời đi. Là bởi vì U Minh Trảm bên trong cửu vĩ công chúa sao? Ninh Tu hiếu kỳ thầm nghĩ, cửu vĩ cũng là một loại không thua Kỳ Lân thủy thú. Mặc dù không giống như Kỳ Lân, để cho người ta có trường sinh hiệu quả, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Đối bình thường dị thú tới nói có tuyệt đối áp chế. Chớ nói chi là một đầu trường sinh cảnh cửu vĩ, dù là chỉ còn lại một đạo thần hồn gửi ở U Minh Trảm, cũng đủ để trấn nhiếp đại bộ phận dị thú. Hắn tiếp tục tại hòn đảo bên trong thăm dò, phát hiện đảo này bên trong dị thú vô cùng nhiều, thậm chí có thể tính là một tòa dị thú nhạc viên. Trừ ngoài ra, hòn đảo còn rất lớn, được cho một khối cỡ nhỏ đại lục. Rất nhiều võ giả ở trên đảo thăm dò, muốn tìm đến Hỏa Kỳ Lân, mà theo thời khắc chuyển rời, đi vào đảo này võ giả cũng càng ngày càng nhiều, thế cục càng phát ra phức tạp. Cùng dị thú chém giết, cùng người chém giết, không ngừng phát sinh. Bỗng nhiên, hòn đảo chỗ sâu truyền ra một trận chân khí cường đại ba động, Ninh Tu cấp tốc tới gần xem xét, chỉ thấy có hai người ngay tại giao thủ. Một người trong đó, hắn không xa lạ gì, lại là Doanh Châu Thánh Địa Thập Tam Công Tử, mà cùng Thập Tam Công Tử giao thủ, niên kỷ nhìn không lớn, 27-28 tuổi. Trong tay cô một thanh đại kiếm, nóng rực liệt diễm từ mũi kiếm bên trong không ngừng tuôn ra, đúng là cùng Thập Tam Công Tử đánh cho tương xứng, mười phần không tầm thường. Ninh Tu đang âm thầm quan sát, cũng không tùy tiện động thủ. Oanh, Thập Tam Công Tử năm ngón tay oanh ra, mãnh liệt chân khí cùng kia thiêu đốt lên liệt hỏa đại kiếm ầm vang đụng vào một khối, song phương riêng phần mình đẩy lui. Ninh Thập Tam, ngươi nếu là muốn tại cái này quyết ra thắng bại, không muốn bắt kia Hỏa Kỳ Lân, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Tay kia cầm liệt hỏa đại kiếm thanh niên cười ha ha một tiếng nói. Nghe được hắn, Thập Tam Công Tử lông mi cao lại, lâu thập nhất, giao ra khối kia cực phẩm hỏa nguyên tinh, ta có thể tạm thời dừng tay. Nói đùa, muốn ta hỏa nguyên tinh, cho dù là ngươi Doanh Châu Thánh Địa đệ nhất công tử đến đây, ta cũng không giả, huống chi là ngươi. Đại kiếm thanh niên lâu thập nhất cười lớn một tiếng, trong tay đại kiếm huy vũ một chút, liệt hỏa quét sạch, trên mặt đất nốt ra một mảng lớn vết cháy, phương viên trăm trượng, không có một ngọn cỏ, đại địa nứt ra. Ninh Tu ở một bên nghe hai người đối thoại, ánh mắt lóe lên một cái. Ninh Thập Tam, lâu thập nhất, danh tự này làm cho thật đúng là tùy ý, nhìn tình huống, cái này thánh địa chân truyền có thứ tự liệt phân chia, số lượng càng đến gần trước thực lực liền càng mạnh sao. Mà từ hai người ngữ khí để phán đoán, cái này Ninh Thập Tam, lâu thập nhất rất có thể là xuất từ hai cái khác biệt thánh địa. Ninh Thập Tam là Doanh Châu thánh địa, vậy cái này cầm trong tay đại kiếm lâu thập nhất lại là phương nào thánh địa? Phương Trực, Bồng Lai, Ninh Tu suy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên có một cỗ khí tức quen thuộc từ nơi không xa hướng phía kia lâu thập nhất đánh tới, kia là một đóa to lớn tử liên. Tử liên mãnh liệt, lâu thập nhất cũng không khỏi bị đẩy lui hai bước. Ngay sau đó, tử liên bên trong một thân ảnh hiển hiện mà ra, chính là Bách Lý Phong. Hắn bị Ninh Tu gãy một cánh tay, chiến lực mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng dù nói thế nào cũng là một cái thần du cảnh giới, đối lâu thập nhất vẫn là có uy hiếp. Không nghĩ tới ngươi thu một con chó đâu, lâu thập nhất nhìn xem Ninh Thập Tam cười lạnh một tiếng. Nghe được chó chữ này, Bách Lý Phong sắc mặt xoát một chút trở nên vô cùng âm trầm. Lâu Thập Nhất, cho ngươi thêm một cơ hội, đem kia cực phẩm hỏa nguyên tinh giao ra, nếu không, ngươi hôm nay chỉ sợ muốn bàn giao ở chỗ này đây. Ngươi muốn dùng cực phẩm hỏa nguyên tinh dẫn dụ Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, nhưng ta sẽ không để cho ngươi như ý. Lâu Thập Nhất rõ ràng một bộ phấn chiến đến cùng dáng vẻ, mà đang âm thầm quan sát Ninh Tu đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ. Cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Để Minh Thập Tam đắc thủ, cái này hiển nhiên là hắn không vui nhìn thấy. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Minh Thập Tam đạm mạc vừa quát, đưa tay một chưởng đánh ra, nhưng một chiêu này, lại không phải công hướng Lâu Thập Nhất, mà là công hướng Ninh Tu phương hướng. Đang xem hí Ninh Tu cấp tốc rút đao ứng đối, chém ra một đao, trưởng khí bị hắn tích thành hai nửa, nhưng dư ba vẫn là đem bốn phía thảo nguyên hoàn toàn vỡ nát, phương viên trăm trượng bị san thành bình địa. Ninh Tu thân ảnh cũng bại lộ tại mấy người trước mặt. Bách Lý Phong nhìn thấy hắn, trong mắt sát ý cơ hồ đều muốn tràn ra tới. Ninh Tu, quả nhiên là ngươi. Minh Thập Tam hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm phát giác được phụ cận có người đang âm thầm quan sát, vì phòng ngừa có người ngư ông đắc lợi, lúc này mới xuất thủ. Lâu Thập Nhất nhìn thấy Minh Thập Tam phản ứng của hai người về sau, hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Ninh Tu, lần đầu tiên liền chú ý tới trong tay đối phương U Minh Trảm, hắn khẽ mỉm cười nói, vị huynh đài này, xem ra ngươi cùng Minh Thập Tam tựa hồ có khúc mắc. Đã như vậy, kia không ngại cùng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Ninh Tu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có thể. Ha ha, huynh đài sảng khoái. Lâu Thập Nhất cười ha ha một tiếng, lập tức nắm tay bên trong đại kiếm, nhìn chằm chằm Minh Thập Tam, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có giúp đỡ sao? Minh Thập Tam ánh mắt lóe lên một cái, hắn đối phó Lâu Thập Nhất không có lượng quá lớn lắm, mà Bách Lý Phong bị Ninh Tu chém một tay, rõ ràng không phải là đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, gây bất lợi cho hắn. Hắn quyết định thật nhanh, đi, trực tiếp mang theo Bách Lý Phong rời đi. Bách Lý Phong có chút không cam lòng nhìn Ninh Tu một chút, bị chém nứt cánh tay vết thương ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn không dám ngỗ nghịch Minh Thập Tam ý tứ, quay người đi theo rời đi. Ninh Tu hai người cũng không có đi truy. Vị huynh đệ kia, người có thể đem Minh Thập Tam dọa chạy, năng lực không tầm thường a, không biết kêu cái gì. Lâu Thập Nhất tiến lên hiếu kỳ nói, tại hạ Ninh Tu, có nghe nói qua, Tu La Tông gần nhất quật khởi tân tú, nghe nói ngươi tuy chỉ là nguyên hải, nhưng lại chém giết rất nhiều thông thần. Ta vẫn luôn muốn nhận thức một chút, hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn. Lâu Thập Nhất chắp tay cười nói, đối Ninh Tu tựa hồ rất tôn sùng. Dễ nói, các hạ là thánh địa chân truyền đệ tử, chắc hẳn cũng là nhân trung long phượng, tại hạ không so được. Ninh Tu cũng chắp tay, khách khí nói. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, đón lấy, tại Lâu Thập Nhất theo đề nghị, bọn hắn dự định kết bạn mà đi. Lâu Thập Nhất càng là lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hỏa hồng sắc nguyên tinh, cái này nguyên tinh ẩn chứa vô cùng nóng rực khí tức. Sau khi xuất hiện, bốn phía không khí đều có chút vặn vẹo. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, cực phẩm hỏa nguyên tinh. Không tệ, chính là vừa rồi Minh Thập Tam muốn lấy được cực phẩm hỏa nguyên tinh, hắn muốn dùng vật này làm mồi nhử, hấp dẫn Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, chỉ tiếc, ta trước hắn một bước lấy được vật này, Ninh huynh đệ, người ta liên thủ bắt kia Hỏa Kỳ Lân, đạt được chỗ tốt chia đều như thế nào? Lâu Thập Nhất đề nghị, Ninh Tu gật gật đầu, được, hai người tìm chỗ vắng vẻ vị trí, cất đặt tốt lắm phẩm hỏa nguyên tinh, bố trí tốt cạm bẫy, sau đó liền âm thầm ẩn giấu đi. Hỏa Kỳ Lân chính là hỏa thuộc tính thủy thú, đối với hỏa nguyên tinh khí tức nhất định phi thường mẫn cảm, nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Lâu Thập Nhất nói, hai người đợi từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, một trận dị hưởng từ nơi không xa truyền đến, chỉ gặp một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự sư hướng phía hỏa nguyên tinh phương hướng lao đi. Hỏa sư, mà lại là có thể so với thần du cảnh hỏa sư. Lâu Thập Nhất kinh hô một tiếng, áo não nói, chủ quan, cái này hỏa sư mặc dù không bằng Kỳ Lân chân quý, nhưng cũng là cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính dị thú, hơn nữa còn có thể so với thần du cảnh, so Hỏa Kỳ Lân càng trước một bước đã nhận ra hỏa nguyên tinh. Muốn phát động cạm bẫy sao? Phát động đi, nếu không, cái này hỏa nguyên tinh liền muốn để cái này hỏa sư ăn, mà lại cái này hỏa sư mặc dù so ra kém Hỏa Kỳ Lân, nhưng tốt xấu là thần du cảnh dị thú, huyết tinh giá trị cũng không ít. Lâu Thập Nhất nhìn chằm chằm hỏa sư, ngay tại hỏa sư tới gần nguyên tinh thời điểm, hắn thôi động chân khí, đánh vào mặt đất. Lập tức, chỉ gặp bọn họ bố trí cạm bẫy phát động. Từng đầu từ thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành dây thường từ mặt đất bắn ra, chớp mắt liền đem kia tới gần nguyên tinh hỏa sư cho trói lại chặt chẽ vững vàng. Hỏa sư gầm thét bào hiếu, không ngừng giãy giụa lấy, Ninh huynh, lên, Lâu Thập Nhất quát to. Ninh Tu cũng không chậm, một bước lướt đi, đi vào hỏa sư trên không, một đao mãnh nhưng tích dưới, liền muốn đem cái này hỏa sư chém giết tại chỗ. Không phải là Hỏa Kỳ Lân, vậy liền không cần thiết giữ lại. Nhưng bỗng nhiên, năng lượng dây thường vỡ vụn, hỏa sư trên người hung hãn chi khí bộc phát. Tránh thoát trói buộc nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một cái cự đại hỏa cầu đánh tới hướng Ninh Tu. Đao tích nổ súng cầu, thế đi không chỉ chém về phía hỏa sư, nhưng một đao này uy thế đã bị ngăn cản hơn phân nửa, rơi trên người hỏa sư, bị trên người đối phương một tầng hồng quang ngăn cản được, không cách nào tích nhập ra thịt nửa phần. kia là hỏa sư dị năng, nhưng thao túng hỏa diễm hình thành phòng hộ. Giống, hỏa sư gầm thét, trong mắt lộ ra bạo ngược chi ý. Nó một móng vuốt hướng Ninh Tu đầu vỗ tới, Ninh Tu trở tay một đao ngăn cản. Lực lượng khổng lồ đem Ninh Tu đánh bay ra ngoài. Ninh huynh, ta đến giúp ngươi. Lâu Thập Nhất lớn tiếng nói, hướng Ninh Tu phóng đi, mà lúc này, núi rừng bên trong nhảy lên ra một đầu cự mãng hướng phía hắn cắn xé mà đi. Cái này cự mãng tựa hồ cũng là bị hỏa nguyên tinh hấp dẫn tới. Lâu Thập Nhất cùng cự mãng chiến đấu tại một khối, mà kia hỏa sư thì là tiếp tục hướng phía Ninh Tu phóng đi, đây là một đầu có thể so với thần du cảnh dị thú, thực lực cường đại không thua Ninh Tu ngày xưa gặp phải Ba Sa. Cho dù hắn có U Minh Trảm nơi tay, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đánh mười mấy cái hiệp xuống tới, hỏa sư bị hắn tích ra từng đạo vết máu. Mà hắn cũng không chịu nổi, bị hỏa sư đánh trúng vào nhiều lần, chân khí tiêu hao to lớn, tại giết chết hỏa sư về sau, chú đao quỳ một chân trên đất. Cơm nắm đọc sách, một bên khác, Lâu Thập Nhất cũng giết chết kia hỏa mãng, hắn nhìn xem hư nhược Ninh Tu, trong mắt dị sắc lóe lên, quan thầm nghĩ, Ninh huynh ngươi không sao chứ? Thế nhưng là tại hắn đến gần thời điểm, lại là bỗng nhiên một kiếm tích hướng Ninh Tu. Một kiếm này, nhanh chóng mãnh vô cùng, không lưu mảy may chỗ trống. Đừng nói là hư nhược Ninh Tu, cho dù là một cái thần du cảnh võ giả tại bất ngờ không đề phòng đối mặt một kiếm này cũng rất có thể sẽ bị trọng thương. Nhưng ngay tại Ninh Tu sắp trúng chiêu thời điểm, đã thấy trên người hắn có bàng bạc chân khí phun trào mà ra, La Sát Quỷ hiển hiện, bào hiếu âm thanh bên trong, U Minh Trảm đao quang lướt ầm ầm ra, cùng Lâu Thập Nhất đại kiếm hung hăng đụng vào một khối. Một tiếng tiếng kim loại về sau, Ninh Tu, Lâu Thập Nhất riêng phần mình đẩy lui. Lâu Thập Nhất sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi trang. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Trên đường đi cùng ta xưng huynh gọi đệ, là vì trong tay của ta U Minh Trảm đi, còn có chia đều Hỏa Kỳ Lân, càng là chuyện ma quỷ bên trong chuyện ma quỷ, Hỏa Kỳ Lân chỉ là ấu niên kỳ, muốn bồi dưỡng đến có thể để người trường sinh tình trạng không biết phải bao lâu, chia đều cái quỷ. Từ hắn cùng Lâu Thập Nhất gặp mặt bắt đầu, hắn liền chú ý đến đối phương trước hết nhất chú ý tới chính là sau lưng mình U Minh Trảm. Hơn nữa đối với phương thuyết chia đều Hỏa Kỳ Lân, hắn cảm thấy đối phương khả năng lòng mang ý đồ xấu, còn có vừa rồi cạm bẫy đột nhiên mất đi hiệu lực, khiến cho hỏa sư tránh thoát trói buộc, nghĩ đến đây cũng là đối phương dở trò quỷ. Hắn đã sớm biết kề bên này có hỏa sư, hỏa mãng, dùng hỏa nguyên tinh hấp dẫn cái này dị thú đến đây, lại mượn dị thú chi lực đối phó mình, cho dù giết không được mình cũng có thể tiêu hao hết không ít thể lực, thuận tiện hắn ra tay. Chỉ tiếc, đối phương đoán sai Ninh Tu thực lực, Ninh Tu muốn giết hỏa sư, căn bản không cần quá phí sức. Thương thế trên người còn có mệt nhọc đều là giả vờ, chính là muốn làm cho đối phương xuất thủ. Tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế cẩn thận, khó trách Minh Thập Tam đều đối ngươi trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng vô luận như thế nào, trong tay ngươi đao ta chắc chắn phải có được. Hắn nhìn ra được U Minh Trảm bất phàm, khả năng không thể so với trường sinh pháp khí chênh lệch. Bảo vật như vậy đặt ở trước mặt, hắn há có thể không tâm động. Giết, đã bị phát hiện, Lâu Thập Nhất cũng không giả, trên thân bộc phát ra lãnh khốc sát ý, trong tay đại kiếm chém về phía Ninh Tu. Liệt hỏa bừng bừng, sát ý hừng hực. Ninh Tu U Minh Trảm nghênh đón tiếp lấy, vừa ra tay chính là U Minh Tu La đao pháp quỷ môn quan khai. Oanh, một kích phá vỡ liệt hỏa đao quang, đẩy lui Lâu Thập Nhất, mà đối phương giật mình thời điểm phản ứng lại là không chậm, một cỗ vô hình tinh thần chi lực bộc phát trong hư không tạo thành một đạo ngọn lửa phi tốc lướt về phía Ninh Tu. Ninh Tu trúng chiêu trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đại não muốn bị nhóm lửa. Đây là một loại nào đó tinh thần bí thuật, nói cho cùng cũng chỉ là một cái nguyên hải cảnh thôi. Lâu Thập Nhất khinh thường nói, hắn tiếp tục hướng Ninh Tu lao đi, nhưng đến gần thời gian, tâm thần run lên, cảm giác được một trận lớn lao uy hiếp, trong nháy mắt lui nhanh. Chỉ gặp ở trước mặt hắn, Ninh Tu lưỡi đao lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua, nếu là hắn vừa rồi tiếp tục đi tới, chỉ sợ sẽ tại chỗ bị thương. Tinh thần bị thương tổn, nhưng thân thể bản năng vẫn còn có thể tự động phản kích, phát để ý trước cấp độ, không, phản ứng như vậy đã tiếp cận cực phát dấu ý. Không tệ, Ninh Tu đang tiếp thụ Tu La Tông Tổ sư gia đao đạo kinh nghiệm về sau, đối đạo ý cùng võ học kết hợp liền càng phát thuần thục, có thể nói tiến triển cực nhanh. Ý cùng võ học kết hợp cấp độ cũng tiếp cận cực phát dấu ý chi cảnh. Nói như vậy, chỉ có đỉnh tiêm thần du cảnh, lại hoặc là thiên nhân cảnh mới có thể có hắn dạng này cảnh giới. Khá lắm, ngươi thật sự là quá nguy hiểm, Lâu Thập Nhất không khỏi cảm khái nói. Hắn không dám tới gần quá Ninh Tu, trong tay đại kiếm vung vẩy, từng đạo hỏa diễm kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ hướng Ninh Tu bao phủ tới. Mà Ninh Tu lúc này cũng đã từ đối phương tinh thần một kích ảnh hưởng bên trong khôi phục lại, U Minh Trảm vung vẩy thời điểm, thất tình đao pháp khốn yêu thành. Đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bốn phía hỏa diễm kiếm khí từng cái vỡ vụn. Đón lấy, hắn thân ảnh lui nhanh mà ra, hướng kia cực phẩm hỏa nguyên tinh lao đi. Cái này nguyên tinh, liền đa tạ ngươi. Nằm mơ, Lâu Thập Nhất tự nhiên không nỡ cái này một khối cực phẩm hỏa nguyên tinh, cái này không chỉ có là một kiện bảo vật, càng là hắn dự định lấy ra làm mồi dụ, bắt Hỏa Kỳ Lân. Hắn thân ảnh lóe lên, sử dụng một loại vô cùng cao minh thân pháp, giống như một đạo hỏa lưu tinh, đúng là phát sau mà đến trước đuổi kịp Ninh Tu. Hắn một kiếm hướng Ninh Tu tích đi, mà Ninh Tu trở tay ngăn cản, nhưng ngay tại cái này khe hở, Lâu Thập Nhất thân ảnh biến hóa vượt qua hắn, nắm lấy Hỏa Nguyên Tinh. Cái này Hỏa Nguyên Tinh, Minh Thập Tam đoạt không đi, người cũng giống vậy. Lâu Thập Nhất cười đắc ý, Ninh Tu nghe vậy cũng nở nụ cười, người xác định. Nụ cười của hắn, quá mức cổ quái, để Lâu Thập Nhất sinh ra một tia bất an, mà đón lấy, hắn phát giác được bàn tay của mình truyền đến đau đớn một hồi, đúng là bắt đầu hư thối. Kia Hỏa Nguyên Tinh phía trên, có độc, Lâu Thập Nhất dưới khiếp sợ, theo bản năng đem Nguyên Tinh ném ra ngoài, mà Ninh Tu cách không khẽ hấp, đem nó nắm trong tay, mảy may không sợ phía trên độc. Người nói người đối ta sớm có nghe thấy, nhưng hẳn phải biết ta độc, khó lòng phòng bị. Ninh Tu đem Hỏa Nguyên Tinh ném vào không tinh, Lâu Thập Nhất sắc mặt biến hóa, vận chuyển chân khí muốn áp chế độc. Tố, nhưng độc này thật sự là quá mãnh liệt, Lâu Thập Nhất dùng hết một nửa chân khí cũng mới khó khăn lắm áp chế, mà Ninh Tu hiển nhiên sẽ không cho hắn an tâm trừ độc cơ hội, tay cầm U Minh Trảm, nhanh chóng công bên trên. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Lâu Thập Nhất ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hóa trưởng làm đao, đem bàn tay trái ngay tiếp theo một đoạn cánh tay cùng một chỗ chặt đứt. Chém dụng chúng độc địa phương về sau, Lâu Thập Nhất toàn thân chân khí bộc phát, tóc đen bay phấp phới, chân khí hóa thành hỏa diễm mãnh liệt mà ra, trên không trung huyễn hóa ra một đầu dữ tợn hỏa diễm cự long, bào hiếu bên trong, để thời khắc này Lâu Thập Nhất phảng phất cũng hóa thành hỏa long. Xích Long Chân Công, Ninh Tu, ta muốn đem ngươi đốt thành cho tận, có bản lĩnh, thử một lần. Xích Long Chân Công, cuồng bạo màu đỏ hỏa diễm từ Lâu Thập Nhất trên thân quét sạch mà ra. Đây là chân khí chi hỏa, không tầm thường hỏa diễm có thể so sánh, mà Xích Long Chân Công chính là một môn uy lực tuyệt luân địa giai thượng phẩm công pháp. So La Sát Quyết còn phải cao hơn một cái cấp độ. Chân khí chi hỏa huyễn hóa thành một đầu màu đỏ cự long tại Lâu Thập Nhất quanh thân lượn vòng lấy, hiển hách uy áp, hướng Ninh Tu nghiền ép mà đi. Ngọn lửa này, ngoại trừ chân khí chi uy bên ngoài càng bao trùm tinh thần uy áp. Ninh Tu cảm thụ được hỏa long chi uy, ánh mắt thoáng ngưng tụ. Chân khí, tinh thần, hai loại sức mạnh giao hội cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác không thể coi thường, thông thần cảnh trở xuống võ giả, chỉ sợ khi nhìn đến đầu này cự long thời điểm liền đã bị chấn áp đến si ngốc, tại Lâu Thập Nhất trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Nhưng Ninh Tu tinh thần lực không thể coi thường, ngược lại là có thể chống cự. Liệt Hỏa Trảm, Lâu Thập Nhất tay cầm đại kiếm, thôi động Xích Long Chân Công, kia cùng bạo hỏa long hội tụ tại mũi kiếm của hắn phía trên, hóa thành một đạo màu đỏ kiếm quang chém ra, chỗ khắp nơi không khí vặn vẹo, cỏ cây thành tro, giống như đem thiên địa vạn vật đốt thành cho bụi. Nhưng Ninh Tu trong tay U Minh Trảm nở rộ bạo ngược sát khí. Một đao chém xuống, giống như đem hết thảy chung quanh kéo vào vô biên địa ngục. Một tòa nguy nga quỷ môn quan tại lưỡi đao hạ chiếu rọi mà ra. Lưỡi đao phá không, chặt đứt liệt hỏa, U Minh đao khí thẳng hướng Lâu Thập Nhất, U Minh Tu La đao pháp đột nhiên phát huy, khiến cho Lâu Thập Nhất đồng lỗ cũng hơi co rụt lại, vì đó hãi nhiên, đây là thiên giai võ học. Thiên giai võ học bên trong hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ tồn tại. Cho dù là ba đại thánh địa, thiên giai võ học số lượng cũng cực kỳ có hạn, mà lại có thể tu hành thành công, càng là lác đác không có mấy. Tỷ như hắn, tuy là phương trưởng thánh địa 11 chân truyền, có tiếp xúc đến thiên giai võ học cơ hội, nhưng tăng tham mộ mấy năm cũng chưa từng học được. Đối mặt chém tới đao quang, Lâu Thập Nhất không dám khinh thường, tay phải đại kiếm hoành ngăn tại trước mặt, trên thân kiếm hỏa diễm bộc phát hình thành đạo đạo hỏa diễm bích trướng. Đao kiếm tiếp xúc, tiếng vang qua đi, bích trướng liên tiếp nổ tung. Đao quang rơi vào trên thân kiếm nổ tung, kinh khủng cự lực khiến cho Lâu Thập Nhất sắc mặt đại biến, cả người như bị một tòa núi lớn đụng vào bay rớt ra ngoài. Nhưng Ninh Tu công kích lại là theo sát phía sau. Âm binh quá cảnh, càng thêm thê lương quỷ quyệt chém ra một đao, đao khí hóa thành từng cái âm binh âm tướng. Trong hư không cầm đao kiếm trong tay, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâu Thập Nhất bao phủ tới. Phải biết, cho dù là Bách Lý Phong dạng này thần du cảnh cường giả tại trước mặt U Minh Tu La đao pháp lúc cũng bị thiệt lớn a. Cho dù Lâu Thập Nhất cũng có thể so với Bách Lý Phong thực lực, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, đối mặt U Minh Tu La đao pháp, một chút liền bị áp chế lại. Hỏa long bay lên không, Lâu Thập Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, Xích Long Chân Công thôi động đến cực hạn, vô tận hỏa diễm từ trên người hắn quét sạch, hóa thành hỏa long xoay quanh bay múa. Hỏa long cùng bốn phía âm binh đao khí liên tiếp va chạm, sau đó riêng phần mình nổ tung. Nhưng ở âm binh về sau, càng âm trầm một đao đã bộc phát, vô tận sát khí tràn ngập giữa thiên địa, thê lương tiếng kêu rên, bên tai không dứt, bách quỷ dạ hành. Một đao kia, từng chém Bách Lý Phong một tay, mà Lâu Thập Nhất đối mặt một đao kia, nội tâm cũng không nhịn được sinh ra sợ hãi. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, chỉ gặp ở trên người hắn, một đạo màu đỏ bích trướng đột nhiên sáng lên, đem cái này cường thế một đao ngăn tại trước người. Kia là một kiện đỉnh tiêm tinh bảo. Luận thực lực, Lâu Thập Nhất cùng Bách Lý Phong không kém bao nhiêu. Nhưng luận nội tình, thân là thánh địa chân truyền Lâu Thập Nhất, trên thân thế nhưng là có không ít bảo mệnh bảo vật, đỉnh tiêm tinh bảo liền có mấy kiện. Tinh bảo chi quang, lập tức đến cực điểm một đao. Mà Lâu Thập Nhất cũng biết mình không phải là đối thủ của Ninh Tu, mặc dù không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng không có cách nào, khẽ cắn môi quay người liền bỏ chạy mà đi. Ninh Tu cười lạnh một tiếng, cất bước ngự đao, đuổi theo. Nhìn thấy sau lưng đuổi theo tới Ninh Tu, Lâu Thập Nhất đã mất vừa rồi loại kia kiệt ngạo bất tuần ngạo khí, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng sợ hãi. Mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, Lâu Thập Nhất đột nhiên hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, ta chính là Phương Trượng Thánh Địa chân truyền Lâu Thập Nhất, ai có thể vì ta ngăn cản Ninh Tu, ta nhất định có thâm tạ. Thanh âm của hắn vang át hành vân, quanh quẩn tại toàn bộ hòn đảo bên trên. Mà tại hòn đảo bên trên tìm kiếm lấy Hỏa Kỳ Lân rất nhiều đám võ giả cũng đều chú ý tới một màn này, hai mặt nhìn nhau, mang trên mặt kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Doanh Châu Thánh Địa chân truyền bị đuổi theo đánh, chập chập, cái này Ninh Tu thực lực đã đạt đến loại trình độ này sao? Quá khoa trương đi, muốn xuất thủ sao, ngươi là Ninh Tu đối thủ sao, cũng không phải muốn giết hắn, chỉ cần cản trở hắn là được, cứ như vậy liền có thể đạt được Phương Trượng Thánh Địa chân truyền một cái nhân tình. Thánh Địa ân tình, cũng không phải ai có thể kiếm. Có võ giả mắt bốc tinh quang, kích động, mà đang đuổi giết lấy Lâu Thập Nhất Ninh Tu cũng phát giác được những cái kia ánh mắt không có hảo ý, trong mắt mang theo lãnh ý, trên thân sát khí phun ra ngoài, hóa thành la sát quỷ, u minh chảm trong tay hắn, tản ra không có gì sánh kịp tĩnh mịch tà ý. Hắn giờ phút này giống như một tôn tóc đen sát thần, có loại người cản giết người, Phật cản giết Phật khí thế khủng bố. Một chút muốn xuất thủ võ giả phát giác được khí tức của hắn về sau đều là sắc mặt biến hóa, quyết tâm dao động, bước chân cũng biến thành trì trệ không tiến. Hoàn toàn chính xác, Phương Trượng Thánh Địa chân truyền ân tình là khó được, nhưng nếu bởi vậy đắc tội Ninh Tu cũng không phải một chuyện tốt, nhất là đối phương hiện tại như mặt trời ban trưa đuổi theo một cái Thánh Địa chân truyền đánh, mà lại đối phương loại khí thế này mình đi lên có thể sẽ chết. Nghĩ đến cái này, đám người nhao nhao dừng lại, nhìn xem Ninh Tu vô cùng e dè. Ghê tởm, Lâu Thập Nhất nhìn xem những cái kia bị chấn nhiếp đám võ giả nghiến răng nghiến lợi. Một cái Ninh Tu, đúng là đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Bất quá tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc báo hiếu, chỉ gặp đại địa bắt đầu chấn động, mà ở trong dãy núi, một đầu Hỏa Kỳ Lân vọt ra. Càng khiến người ta để ý là, Hỏa Kỳ Lân sau lưng còn có 10 cái võ giả. Những người này đều rất không tầm thường, Hỏa Kỳ Lân tại trước mặt bọn hắn, giống như hài đồng bất lực. Ngắn ngủi mấy lần giao phong, cũng đã mình đầy thương tích. Thế nhưng là, đột nhiên xuất hiện bào hiếu âm thanh truyền khắp hòn đảo, một cỗ làm thiên địa biến sắc uy áp lan tràn ra, đem trọn tòa đảo trong nháy mắt bao phủ. Đại địa chấn động bên trong, một đầu dị thú phá đất mà lên. Đây là một đầu cao tới vài chục trượng, khắp cả người thổ hoàng sắc dị thú, so với những cái kia động thì trên trăm trượng cường đại dị thú, cái này thổ hoàng sắc dị thú, thân hình bên trên cũng không chiếm cứ ưu thế, nhưng nó tán phát khí tức lại là khiến hòn đảo bên trên những cái kia mấy chục trên trăm trượng khổng lồ dị thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy. Trừ ngoài ra, cái này dị thú cùng thổ kỳ lân vô cùng tương tự, ngoại trừ nhan sắc không giống bên ngoài, liền cả một cái phóng đại bản kỳ lân. Thổ kỳ lân, có võ giả nhìn thấy cái này dị thú sau không khỏi lên tiếng kinh hô. Kỳ lân có ngũ hành phân chia, cùng hỏa kỳ lân khống hỏa năng lực khác biệt, thổ kỳ lân trưởng khống đại địa chi lực. Ninh Tu liên tưởng đến hỏa kỳ lân độn địa sự tình, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, hỏa kỳ lân có thể độn địa. Chỉ sợ cũng cái này thổ kỳ lân thủ bút, mà hỏa kỳ lân thiên tân vạn khổ đi vào đảo này, chính là muốn tìm kiếm lấy thổ kỳ lân che chở, về mặt khí thế nhìn, thực lực của đối phương. Khó mà dự đoán, hắn chưa bao giờ thấy qua có so thổ kỳ lân khí thế còn kinh khủng hơn dị thú. Đối phương đứng ở nơi đó bất động, liền phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, trên thân tản ra vô cùng nặng nề, bàng bạc ý cảnh. Phảng phất đây không phải một đầu dị thú, mà là một mảnh sơn hà, hắn tuyệt không phải cái này thổ kỳ lân đối thủ, Ninh Tu thầm nghĩ. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Thổ Kỳ Lân về sau, ánh mắt lộ ra nhân tính hóa kinh hỉ, lập tức xông tới, dùng đầu cọ sát đối phương gót chân. Mà Thổ Kỳ Lân cũng cúi đầu xuống, trấn an một chút bị hoảng sợ Hỏa Kỳ Lân. Đón lấy, nó ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo bên trên rất nhiều võ giả, có một cái băng lãnh giọng nữ cấp tốc truyền ra, ta vốn không nguyện hiện thế, làm sao nhân loại các ngươi từng bước ép sát, muốn hại ta tộc hậu bối, vậy liền đừng trách ta không nể mặt mũi. Lời nói rơi, chỉ gặp chấn động hòn đảo bên trên có cát bay đá chạy, đại địa chấn động, một đạo hào quang màu vàng đất từ hòn đảo bốn phía hướng lên trên không kéo dài tới. Nghĩ nghĩ lại phảng phất hóa thành một cái cự đại bình chướng. Ninh Tu thấy cảnh này, nói thầm một tiếng không ổn, cũng không đoái hoài tới giết Lâu Thập Nhất, thân ảnh lóe lên, cấp tốc hướng hòn đảo trên không rời đi. Nhưng lại gặp từng đầu phi cầm dị thú phô thiên cái địa, ngăn tại trước mặt hắn. Ghê tởm, lăn đi, Ninh Tu vung ra U Minh Trảm, đao mang phá không. Đem từng đầu phi hành dị thú chém xuống, chẳng qua là khi hắn bay đến trên không thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Kia hào quang màu vàng đất, đã xem cả hòn đảo nhỏ bao phủ. Một cái hình tròn bích chướng tựa như một cái cự bát móc ngược tại hòn đảo bên trên, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, dùng hết toàn lực chém ra một đao. Đao khí rơi vào bích chướng bên trên, đã thấy bích chướng nổi lên vòng vòng gợn sóng. Nhưng trừ cái đó ra, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Thật kiên cố bích chướng, đảo này quy mô cực lớn, liền cùng tòa mô hình nhỏ đại lục. Mà cái này thổ kỳ lân trong một ý nghĩ phong tỏa toàn đảo. Thực lực như vậy, thật sự là không thể coi thường. mà lại hắn chú ý tới, Thổ Kỳ Lân phong tỏa hòn đảo thời điểm, linh khí trong thiên địa đều bị điều động, loại tình huống này, hắn không có nhớ lầm. Chỉ có thiên nhân mới có thể làm đến, cái này Thổ Kỳ Lân, có thể so với thiên nhân cảnh giới. Cái này phiền toái, Ninh Tu biết, cái này Thổ Kỳ Lân tuyệt, đối sẽ không đơn thuần phong tỏa hòn đảo, đối phương chỉ sợ là muốn đối bọn hắn hạ thủ. Quả nhiên, hòn đảo bên trong đột nhiên truyền ra từng đợt kêu rên thanh âm, chỉ gặp đại lượng dị thú từ núi rừng bên trong xông ra, hướng hòn đảo bên trong võ giả triển khai giết chóc. Có thành bầy kết đội huyết biên bức, có đao thương bất nhập kim cương viên, có tốc độ nhanh như gió táp phong lam, sát khí ngập trời hung thú cùng kỳ, còn có hình thể mấy trăm trượng, bụng sinh bốn chân xích lân hủy, tất cả đều là không dễ chọc dị thú. Bây giờ, những này dị thú tại Thổ Kỳ Lân hiệu triệu nghiêng xuống dưới tổ mà ra. Hòn đảo bên trên nhân loại lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Ninh Tu một đao tích chết một đầu hướng mình vào tới nhân diện bức, mà kia Thổ Kỳ Lân tựa hồ là chú ý tới cái gì, nhìn thoáng qua Ninh Tu phương hướng. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía trong tay hắn U Minh Trảm. Ninh Tu đồng lỗ co rụt lại, không dám ở không trung lưu lại, cấp tốc trốn vào sơn lâm. Thổ Kỳ Lân còn muốn làm những gì, nhưng bên cạnh Hỏa Kỳ Lân lại là hướng nó kêu lên hai tiếng. A, ngươi nói này nhân loại đã giúp ngươi, nhưng ta làm sao từ trên người hắn cảm nhận được một tia Kỳ Lân huyết khí tức, đối phương thật không có tổn thương qua ngươi sao? Thổ Kỳ Lân nhìn xem Hỏa Kỳ Lân ôn hòa nói, giống, giống, thì ra là thế, từng cùng ngươi chiến đấu qua, về sau lại đã giúp ngươi. Thật sự là kỳ diệu duyên phận, đã như vậy, vậy ta liền trước mặc kệ hắn, nhưng có thể hay không từ trong đảo dị thú trong đuổi giết sống sót, liền xem bản thân hắn. Hòn đảo bên trong một chỗ sơn lâm, Ninh Tu hồi tưởng lại Thổ Kỳ Lân vừa rồi cái nhìn kia, không khỏi lòng có dư quý. Thiên nhân chi lực, không thể coi thường, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó thần du có thể. Đối phó thiên nhân, cơ bản xem như đang tìm cái chết. Lấy Thổ Kỳ Lân thực lực, muốn giết mình, hiện tại cũng đã ở trước mặt ta, nhưng đối phương nhưng không có đuổi theo, là dự định để hòn đảo bên trong cái khác dị thú xuất thủ sao? Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần Thổ Kỳ Lân không tự mình xuất thủ. Kia cái khác dị thú, hắn vẫn là có niềm tin rất lớn ứng phó, nhưng bây giờ mấu chốt nhất là, muốn làm sao rời đi tòa hòn đảo này. Hắn nhìn thoáng qua kia thổ hoàng sắc bích trướng, lông nghi cao lại. Cái này bích trướng không thể coi thường, điểm này không cần nghi ngờ, đây là thiên nhân cảnh Kỳ Lân bày ra, ngay cả U Minh Trảm đều không thể đem nó phá vỡ. Ninh Tu nỉ non nói, đó là ngươi còn chưa hoàn toàn nắm giữ U Minh Trảm lực lượng, không phải, đừng nói phá vỡ cái này nho nhỏ bích trướng, chém giết Thổ Kỳ Lân cũng không phải không có khả năng. Cửu Vĩ công chúa thanh âm đột nhiên vang lên, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, công chúa nhưng có biện pháp. Bản công chúa hiện tại cùng cái này U Minh Trảm hòa làm một thể, nhưng U Minh Trảm như không người thao túng, có thể phát huy ra tới lực lượng cũng là có hạn, thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, bản công chúa tạm thời chưa có biện pháp phá vỡ cái này bích trướng. Nha, Ninh Tu có chút thất vọng, Cửu Vĩ công chúa lại là tiếp tục nói, mặc dù bản công chúa không phá được đạo này bích trướng, nhưng là cái này bích trướng cũng tồn tại không được bao lâu. Vì sao? Bởi vì thánh địa, Cửu Vĩ công chúa nâng lên thánh địa lúc, ngữ khí đột nhiên có biến hóa, tựa hồ là đang khịt mũi coi thường, thánh địa những lão gia hỏa kia là sẽ không bỏ qua một đầu có thiên nhân cảnh thực lực Kỳ Lân, phải biết, cái này Kỳ Lân thể nội huyết tinh có rất lớn tỷ lệ để cho người ta trường sinh, những cái kia, nhất là những cái kia thiên nhân ngũ suy bên trong lão gia hỏa há lại sẽ nhìn xem như thế một đầu Kỳ Lân mà thờ ơ đâu. Ngươi cũng biết, đảo này bên trên thế nhưng là có hai cái thánh địa chân truyền, bọn hắn nhất định sẽ hồi bẩm thánh địa, lấy thiên nhân tốc độ, dù là ở xa hậu thổ, nhưng không cần mấy canh giờ thời gian liền sẽ đi tới. Ninh Tu nghe xong, mới chợt hiểu ra, hiện tại hắn muốn làm, chính là tận lực sống sót. Đợi đến thiên nhân đến đây, đánh vỡ cái này bích trướng, hắn liền bình yên rời đi. Nhưng trời không toại lòng người, tựa hồ là đã nhận ra Ninh Tu khí tức, từng đầu dị thú từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, chớp mắt liền đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ninh Tu lắc đầu cười một tiếng, xem ra muốn an ổn điểm là không được. Hắn cũng không yếu thế, U Minh Trảm nơi tay, âm trầm sát khí gào thét mà ra, đồng thời, một thanh tinh kim trường kiếm cũng bị hắn nắm ở trong tay, đao kiếm đều lấy ra, một trận chiến rất nhiều dị thú. Một phen giết chóc về sau, Ninh Tu đứng tại một đám thi thể bên trong, dự định rời đi. Nhưng núi rừng bên trong truyền đến một trận dị hưởng, chỉ thấy một đóa to lớn tử liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong mắt của hắn dị sắc lóe lên, Bách Lý Phong chiêu thức. Nhìn thấy kia đột ngột từ mặt đất mọc lên màu tím hoa sen, Ninh Tu trong mắt khác thường sắc chợt lóe lên, ngay sau đó, hắn thân ảnh giống như một vòng điện quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà khi hắn khi xuất hiện lại, đã đi tới hoa sen kia chỗ. Núi rừng bên trong, Tử Liên giáo chủ Bách Lý Phong đang cùng một đầu dị tay, cái này dị thú sinh ra bốn chân năm đuôi, toàn thân xích hồng, phát ra kinh khủng sát khí. Tranh thú, Ninh Tu nhận ra cái này dị thú. Tranh thú, cùng kỳ, chính là một loại hung thú, đối với nhân loại nhất là cừu thị, lấy người vì ăn, thường xuyên quấy rối các đại nhân loại thành thị. Tại cùng cảnh giới dị thú bên trong, có cực kỳ không tầm thường chiến lực. Mà trước mắt đầu dị thú này, càng là một đầu thần du cảnh đỉnh tiêm dị thú. Nó cùng Bách Lý Phong giao thủ, song phương đánh túi bụi, tranh năm cái đuôi không ngừng vung vẩy, giống như lửa roi, bị nó rút chúng địa phương đều là nổ tung. Bách Lý Phong không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay huy động, kiếm khí bay lên, có đóa đóa tử liên trong hư không nở rộ, không ngừng công hướng tranh thú. Song phương xung kích, không ngừng tăng cường, thời gian dần trôi qua, tranh thú bị Bách Lý Phong áp chế, chặt đứt hai cái đuôi, thực lực cũng bởi vậy tổn hao không ít, hướng phía nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Bách Lý Phong cầm kiếm quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc. Thật là lợi hại tranh thú a, không nghĩ tới đảo này ngoại trừ thổ kỳ lân bên ngoài còn có khủng bố như vậy dị thú, mà lại chỉ sợ cái này còn không phải toàn bộ. Bách Lý Phong nỉ non nói, có chút tâm quý, phải nhanh lên một chút cùng thập tam công tử tụ hợp mới được. Vừa rồi thổ kỳ lân xuất hiện, để hòn đảo bên trong rất nhiều dị thú đối bọn hắn phát khởi tập kích, Bách Lý Phong cũng bởi vậy cùng thập tam công tử tách ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại đảo này bên trong sống sót, nếu là gặp được kia thổ kỳ lân, càng cơ hồ là hẳn phải chết. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Minh Thập Tam, liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Nhưng ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ phía sau hắn phi tốc lướt đi, một đạo đến cực điểm đao quang công bằng hướng phía đầu của hắn chém tới. Một đao kia khí thế hung hung, để Bách Lý Phong sau lưng phát lạnh, da đầu nổ tung. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp vận dụng một kiện bảo mệnh tinh bảo. Lập tức, một đạo thổ hoàng sắc bích chướng xuất hiện tại trước người hắn. Đao quang bị ngăn cản xuống tới, nhưng bích chướng cũng bởi vì một kích này mà trực tiếp nổ tung, kinh khủng lực trùng kích đem hắn cấp hiên phi ra bên ngoài hơn 10 trượng. Bách Lý Phong nhìn về phía người tới, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, Ninh Tu. Không tệ, xuất thủ chính là Ninh Tu, hắn một mực tại bí mật quan sát, chờ Bách Lý Phong cùng kia tranh thú đấu cái lưỡng bại câu thương về sau, hắn mới cấp tốc xuất thủ, muốn đem đối phương tại chỗ chém giết. Lần này, người trốn không thoát. Ninh Tu cười lạnh nhìn xem Bách Lý Phong, đối phương là Tử Liên giáo chủ, mà Tử Liên giáo hủy diệt có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là mình tạo thành, Bách Lý Phong nhất định thời thời khắc khắc muốn giết hắn. Mà có cơ hội, Ninh Tu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hỗn trướng, Bách Lý Phong bị tức choáng, Tử Liên giáo bị diệt, mình trước đó không lâu lại bị đối phương chém một tay, hiện tại còn thừa dịp mình tinh bị lực tấn tình huống dưới, còn muốn đến đánh lén mình, cái này Ninh Tu là một điểm đường sống cũng không cho hắn lưu a. Ta liều mạng với ngươi. Bách Lý Phong đầu tiên là xuất ra một viên đan dược nuốt vào bụng, sau đó cưỡng ép thôi động thần du cảnh tinh thần lực, hóa thành một đạo tử liên hướng Ninh Tu vào tới. Tinh thần công kích, rất khó trốn tránh, Ninh Tu chính giữa chiêu này, nhưng hắn nhưng không có nhận quá lớn ảnh hưởng, tăng thêm phát để ý trước cảnh giới, tại chúng chiêu trong nháy mắt đó, trong tay hắn U Minh Trảm đã hướng phía Bách Lý Phong tích xuống dưới. Một đao rơi xuống, quỷ môn quan khai, bá đạo, âm trầm đao ý đem bốn phía phủ lên thành một mảnh U Minh. Bách Lý Phong cầm kiếm ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ lại là khiến cho hắn phía dưới oanh một tiếng, trực tiếp lõm xuống một cái hố to. Mà đao khí tứ ngược, hóa thành âm binh quá cảnh, Bách Lý Phong né tránh không kịp, trên thân nhiều hơn từng đạo vết đao, không ngừng chảy máu. Ninh Tu, một tiếng thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, chỉ gặp tại Ninh Tu muốn thừa thắng xông lên thời điểm, sau lưng hắn, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Một đạo kim hoàng sắc trưởng khí hướng phía sau hắn trực tiếp vỗ tới. Ninh Tu trở tay chém ra một đao, bị đẩy lui hai bước. Dạng này trưởng khí, a, là ngươi, Ninh Tu nhìn về phía người tới, hai mắt khẽ híp một cái. Người tới lại là Doanh Châu Thánh Địa chân truyền đệ tử, Minh Thập Tam. Hắn đến cho Bách Lý Phong một tia lòng tin, sắc mặt hắn đại hỉ, Thập Tam công tử, nhanh giúp ta cùng một chỗ giết hắn. Minh Thập Tam không có cự tuyệt, bởi vì hắn đối với Ninh Tu sát ý cũng đã đạt đến cực cao tình trạng. Cũng biết dựa vào bản thân lực lượng một người, rất khó giết chết đối phương. Minh Thập Tam, Bách Lý Phong, hai người liên thủ, một trái một phải công hướng Ninh Tu. Mà đối mặt loại tình huống này, Ninh Tu tay trái lấy ra bát khổ kiếm, sử dụng đao kiếm hợp kích chi thuật đồng thời ứng phó hai đại cao thủ. U Minh Tu La đao pháp, bát khổ kiếm pháp cùng nhau thi triển. Cái này hai bộ võ học mặc dù không giống thất tình bát khổ như vậy phù hợp, nhưng cùng nhau thi triển đi ra, uy lực cũng là không thể khinh thường. Một phen giao thủ, Ninh Tu ngạnh sinh sinh gánh vác hai người mấy chục chiêu. Cái này Minh Thập Tam thực lực không thể so với Bách Lý Phong chênh lệch, hai người liên thủ, tương đương với hai cái đỉnh tiêm thần du, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Mà lại đảo này bên trong nguy cơ trùng trùng, cũng không thích hợp tiêu hao quá nhiều lực lượng. Ninh Tu ý niệm trong lòng lấp lóe, đón lấy, hắn hú dài một tiếng, U Minh Tu La đao pháp thức thứ ba. Bách quỷ dạ hành, bách quỷ ra, đao khí quét ngang bốn phía, tại cường đại đao uy phía dưới, dù cho là Minh Thập Tam cũng bị đẩy lui ra mấy trượng, nhìn xem Ninh Tu, vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên là thiên giai võ học. Hắn nghe Bách Lý Phong nói qua môn võ học này, suy đoán là thiên giai. Bây giờ tận mắt thấy, rốt cục xác định, không khỏi có chút kinh hãi. Trong mắt càng là toát ra một tia đố kỵ, ta đều không có học được thiên giai võ học đâu. Mà liền, tại Minh Thập Tam bị đẩy lui về sau, Ninh Tu trong mắt lóe ra một vòng u ám quang mang, toàn thân đao ý càng là bộc phát đến cực hạn. Chỉ gặp hắn cả người trên thân tràn ngập màu đen khí tức, giống như từ trong địa ngục bước ra tới ma thần, mà hắc khí kia tràn ngập chỗ, cỏ cây bị một cỗ khí âm hàn đông kết, mặt đất đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Giờ khắc này, Ninh Tu phương viên 30 trượng, bị của hắn đao ý bao phủ, giống như hóa thành âm hàn địa ngục, mơ hồ còn có từng tiếng thê lương tiếng kêu rên vang. Mà Bách Lý Phong, giờ phút này đang ở tại cái này 30 trượng phương viên bên trong. Hắn tóc gáy dựng đứng, khắp cả người phát lạnh, nhân gian luyện ngục, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, U Minh Tu La đao pháp cuối cùng một thức bộc phát. Phương viên 30 trượng đều bị hắn một đao này đao ý bao phủ, tạo thành một cái thuộc về hắn lĩnh vực, mà tại lĩnh vực này bên trong, Bách Lý Phong khí tức bị hoàn toàn chế trụ, một thân thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Chỉ gặp một đạo ánh đao màu đen chợt lóe lên, một cái đầu lâu bay lên giữa không trung, hóa thành huyết vụ nổ tung. Bách Lý Phong kia mất đi đầu lâu thân thể trực tiếp phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Bách Lý Phong, vẫn lạc, mà giết chết Bách Lý Phong Ninh Tu, khóe miệng hơi vểnh, cũng không để ý đến Minh Thập Tam, thi triển nhân gian luyện ngục về sau, chân khí của hắn trong nháy mắt bị tiêu hao một nửa, nếu là tiếp tục cùng Minh Thập Tam chiến đấu xuống dưới, có khả năng ăn thiệt thòi. Nếu là gặp lại cái gì dị thú kia liền càng không xong. Thế là hắn cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng Minh Thập Tam nhìn xem mình tân thua một cái thần du cảnh vì tùng cứ như vậy chết ở trước mặt mình, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Ninh Tu, đối địch với ta ngươi nhất định phải chết. Hắn thi triển thân pháp, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Trong nháy mắt, Minh Thập Tam đã đuổi hơn trăm dặm. Luận tốc độ, hắn cùng Ninh Tu tương xứng, muốn đuổi kịp đối phương vốn là không dễ dàng, tăng thêm Ninh Tu cũng không phải tại một vị trốn, thỉnh thoảng dừng lại cùng hắn giao phong, độc dược đao pháp tề xuất, để hắn chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Tăng thêm kia từ núi rừng bên trong thỉnh thoảng nhảy lên ra các loại dị thú, Minh Thập Tam liền xem như muốn giết Ninh Tu, nhưng cũng biết, hy vọng xa vời. Chờ, xem ra chỉ có thể chờ đợi chân truyền trưởng lão đến đây, mới có thể giết hắn. Minh Thập Tam thầm nghĩ, tại biết đảo này có thổ kỳ lân thời điểm, hắn cũng đã đưa tin trở về cho Doanh Châu Thánh Địa, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ phái người tới đây, mà phải biết, đây chính là một đầu thiên nhân cảnh giới thổ kỳ lân A. Đối mặt dạng này một đầu kỳ lân, Thánh Địa chỉ ít cũng sẽ phái ra một cái thiên nhân cảnh chân truyền trưởng lão. Đến lúc đó đối phó Ninh Tu cũng chỉ là thuận tay sự tình. Oanh, oanh, ngay tại Minh Thập Tam đối với Ninh Tu theo đuổi không bỏ thời điểm, chỉ gặp ở phía xa chân trời, tầng mây cuồn cuộn, một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên đi vào. Nhìn kỹ, những người này trên thân đều mặc lộng lẫy cẩm bào, mà tại áo bào bên trên còn có kim sắc tường vân đồ án, tường vân bên trong có phượng hoàng hình ảnh. Dạng này phục sức, toàn bộ hậu thổ chỉ có một cái thế lực dám mặc như vậy. Đó chính là Doanh Châu Thánh Địa, mà liền tại những người này bên trong, người cầm đầu khuôn mặt tuấn lang, tóc mai điểm bạc, một bộ áo trắng, phiêu giật giống như tiên. Mà trên người hắn khí tức cũng là người ở chỗ này ở trong kinh khủng nhất. Linh khí bốn phía vần quanh ở bên cạnh hắn, như chúng tinh cùng nguyệt. Theo hắn đi vào, một cỗ thuộc về thiên nhân cảnh thiên địa uy áp bỗng nhiên bộc phát, hướng phía toàn bộ hòn đảo đập xuống. Oanh, bao phủ hòn đảo bích chướng đột nhiên oanh minh một tiếng, kịch. Liệt xung chuyển, là Khuynh Vân trưởng lão. Minh Thập Tam khi nhìn đến người tới về sau, không khỏi sắc mặt vui mừng. Tại Doanh Châu Thánh Địa bên trong, thiên nhân số lượng cũng không coi là nhiều, phần lớn là chân truyền trưởng lão cấp bậc tồn tại, mà trong đó nổi danh nhất, thực lực mạnh nhất có ba vị, được xưng là Doanh Châu Ba Tôn, người tới Trương Khuynh Vân chính là Ba Tôn bên trong Mây Tôn. A, cái này bích chướng cái này đều không có vỡ, cái này thổ kỳ lân thực lực, ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mây Tôn khẽ gì một tiếng nói, đón lấy, hắn nhìn về phía hòn đảo trung tâm, chỉ gặp tại một ngọn núi phía trên, kia thổ kỳ lân ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một người một thú, ánh mắt đối mặt trong nháy mắt dây nên bốn phía linh khí gào thét. Thiên nhân cách không giao phong, uy thế cũng hết sức kinh người. Mây Tôn xuất thủ trước, một trường rơi xuống, bốn phía linh khí lôi cuốn lấy tầng mây điên cuồng phun trào, hóa thành một con trên trăm trượng màu trắng cự thủ từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy lại một tiếng ngập trời tiếng vang, hòn đảo bên trên bích chướng xuất hiện từng đạo vết rách. Chung quanh đảo, nước biển cuồn cuộn, nhấc lên trận trận sóng lớn. Đã thấy thổ kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, trên người có hào quang màu vàng đất phóng lên tận trời. Toàn bộ hòn đảo linh khí bị điều động, rót vào kia bích chướng bên trong. Sát na, nguyên bản vỡ vụn bích chướng bị nhanh chóng chữa trị. Mây Tôn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, tốt một đầu thổ kỳ lân, thực lực này, chỉ sợ tại thiên nhân bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Trong lòng của hắn vừa buồn vừa vui, vui chính là cái này kỳ lân thực lực càng cao, huyết tinh giá trị càng lớn hơn. Lo chính là lấy thực lực của hắn, khả năng không có lượng quá lớn nắm cầm xuống đối phương. Ngay tại hắn suy tư lúc, từ một phương hướng khác bên trên, một cỗ không kém chút nào hắn thiên nhân khí tức bộc phát, khuấy động tầng mây, bài vân phá lãng mà tới. Chỉ gặp một thân ảnh giống như lưu tinh, gào thét mà tới. Người tới tóc trắng phơ, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm màu trắng, kiếm chưa ra khỏi vỏ liền cho người ta một loại mười phần sắc bén khí tức. Phảng phất nam tử tóc trắng này bản thân chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm. A, phương trưởng tứ đại thiên vương một trong, kiếm thiên vương. Mây Tôn nhìn xem người tới, hơi ngoài ý muốn, khẽ cười nói, xem ra các người phương trưởng thánh địa tin tức rất linh thông, nhanh như vậy liền chạy đến. Ngươi cũng tới, ta há có không đến lý lẽ đâu. Mà lại, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, Bồng Lai thánh địa người cũng nhanh đến đi. Kiếm Thiên Vương đạm mạc nói, Mây Tôn suy tư một chút, nói, ngươi ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng, tại Bồng Lai thánh địa người trước khi đến, chia đều thổ kỳ lân, như thế nào? Có thể, Kiếm Thiên Vương khẽ vuốt cằm, hiện tại, hai nhà bọn họ thánh địa ai cũng không có nắm chắc độc chiếm thổ kỳ lân. Cho nên chỉ có thể liên thủ, mà hai nhà phân, dù sao cũng tốt hơn ba nhà phân. Kiếm Thiên Vương chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, trong chốc lát, một cỗ sắc bén mênh mông kiếm khí giống như mãnh liệt dòng nước xiết, gào thét mà ra. Chướng mắt kiếm quang, ở trên bầu trời chiếu rọi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ông, hình như có một tiếng kiếm ngân vang ở trên bầu trời truyền ra. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc kiếm quang liền đã từ trên trời giáng xuống. Tại kiếm quang đằng sau, còn có một đạo mênh mông trưởng khí, ầm vang bên trong liền rơi vào hòn đảo bích chướng phía trên, trực tiếp đem nó nổ vỡ nát. Hòn đảo trung tâm thổ kỳ lân ánh mắt ngưng trọng, hỏa kỳ lân tại bên cạnh của nó, run lẩy bẩy. Hai đại thiên nhân từ vỡ vụn bích chướng bên trong đi vào thổ kỳ lân trên không, một kiếm ý tung hoành, xé rách trường không, một. Khí tức mờ mịt, thâm bất khả trắc, thổ kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi ý. Không đợi nhiều lời, tam đại thiên nhân cường giả liền đã giao phong. Vẹn vẹn là khí thế ở giữa va chạm liền tại nguyên chỗ nhấc lên một trận quét sạch mấy chục hơn trăm dặm phong bạo, để hòn đảo bên trong tất cả võ giả đều nhìn mà phát khiếp. Ninh Tu khi nhìn đến vỡ vụn thổ hoàng sắc bích chướng về sau, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi, muốn rời đi trước. Nhưng đột nhiên, hơn 10 đạo kiếm khí đao quang xen lẫn thành một tấm võng lớn, đúng là hướng phía hắn chạm mặt tới, để hắn tránh cũng không thể tránh. Nguy cơ thời điểm, hắn u minh chạm ra khỏi vỏ, chém ra từng đạo âm trầm đao khí. Vội vàng không kịp chuẩn bị giao kích về sau, Ninh Tu rút lui mấy bước. Chỉ gặp tại quanh người hắn đã vây quanh 10 cái đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái đều có thông thần thực lực, trong đó cầm đầu chính là Minh Thập Tam. Hắn đúng là mang theo Doanh Châu Thánh Địa võ giả đến vây giết hắn. Thật sự là đại trận chiến a. Giết, Minh Thập Tam không có nhiều lời, lạnh lùng vừa quát, để đám người động thủ. Đám người nhao nhao thi triển hao tổn tinh thần chi chiêu. Đối mặt 10 cái đỉnh tiêm thông thần hao tổn tinh thần chi chiêu, cho dù là Ninh Tu cũng có chút ăn không tiêu, chúng chiêu thời điểm, đầu càng phải nổ tung đồng dạng. Mà những người còn lại thừa dịp cái này đứng không, cường thế công tới, Ninh Tu chỉ có thể bằng vào thân thể bản năng thôi động U Minh Tu La đao pháp. Một chiêu bách quỷ dạ hành, quét ngang mà ra, va chạm lẫn nhau thời điểm, Ninh Tu nhịn không được thổ huyết bay ngược vài chục bước, lập tức quay người hướng phía hòn đảo chỗ sâu cấp tốc lao đi. Đối mặt Minh Thập Tam vây giết, Ninh Tu lựa chọn xâm nhập hòn đảo trung tâm. Song phương một đuổi một chạy, ở trong quá trình này lẫn nhau giao thủ 10 mấy lần. Chết đi cho ta, quát lạnh một tiếng, tại Minh Thập Tam bên người một nửa bước thần du võ giả ngự kiếm mà ra, kiếm quang như hồng, thẳng đến Ninh Tu phía sau lưng. Mà Ninh Tu phát giác được phía sau thế công, trở tay chém ra một đao. Đao kiếm tấn công, riêng phần mình đẩy lui. Trong núi rừng, bỗng nhiên có một đầu con dị thú tiếng giống truyền đến, chỉ gặp không ít dị thú hai mắt huyết hồng, hướng phía đám người cắn xé mà tới. Trạng thái nhìn qua tựa hồ là lâm vào trong điên cuồng. Những này dị thú tựa hồ bị thứ gì ảnh hưởng tới. Các ngươi nhìn, kia Ninh Tu tựa hồ không có bị dị thú nhằm vào. Đám người không hiểu, nhưng tiếp lấy liền có võ giả phát hiện mánh khóe, là độc, chúng ta chung quanh xen lẫn một chút có thể dẫn tới dị thú cùng làm lâm vào cuồng loạn độc dược. Mà kia Ninh Tu trên thân thì có khu trục dị thú dược vật. Mặc dù phát hiện điểm này, nhưng mọi người nhưng không có biện pháp quá tốt, ngay trong bọn họ nhưng không có người am hiểu dược vật lý lẽ, chỉ có thể dùng man lực cường công. Nhưng dị thú số lượng thật sự là quá nhiều, có loại giết chi không hết cảm giác. Hừ, muốn dùng dị thú đến đối với chúng ta hình thành cản trở, Ninh Tu, đùa nghịch những này tiểu thông minh là không có ích lợi gì. Minh Thập Tam hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn lật tay ở giữa, một thanh màu đen cổ cầm đã xuất hiện tại tay. Hắn năm ngón tay gảy cổ cầm, oanh một tiếng, chỉ gặp hùng vĩ sóng âm khuếch tán mà ra, từng đầu dị thú tại cái này sóng âm xung kích phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm, đầu đúng là trực tiếp nổ tung, nhao nhao ngã xuống đất không có động tĩnh. Ninh Tu nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ, Thiên Ma cầm. Cái kia thanh đàn chính là ngày xưa Tử Liên giáo tay phải bên trong trường sinh pháp khí, bây giờ tại Minh Thập Tam trong tay phát huy ra uy lực đúng là càng thêm kinh người. Com, tiếng đàn tái khởi, sóng âm phóng tới Ninh Tu, vô khổng, bất nhập, càng khiến người ta không chỗ tránh né. Ninh Tu u minh chạm tích ra, đem quét tới sóng âm tích tán, cùng lúc đó cũng cảm nhận được một cỗ giống như bài sơn đảo hải cự lực cuốn tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cấp tốc bước ra, mượn nhờ cỗ lực lượng này liên tiếp rời khỏi vài dặm. Minh Thập Tam bọn người thì là tiếp tục theo đuổi không bỏ. Thế nhưng là chờ bọn hắn dần dần xâm nhập hòn đảo thời điểm, trên thân dần dần cảm nhận được một cỗ kinh khủng tuyệt luân uy áp, sự mạnh mẽ của áp lực này, thậm chí để bọn hắn cảm giác trên thân như gánh vác một tòa núi lớn, mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao rất nhiều khí lực. là thiên nhân cảnh uy áp, nơi này đã là tam đại thiên nhân giao phong uy áp phạm vi, nếu là chúng ta thâm nhập hơn nữa, chỉ sợ sẽ nhận thiên nhân chi lực tác động đến. Thiên nhân chi lực, không thể coi thường, cho dù là thần du cảnh giới, bị thiên nhân chi lực tác động đến cũng cực khả năng vẫn lạc. Nguyên lai hắn đánh chính là cái này bản tính, muốn mượn thiên nhân chi lực đến tránh né chúng ta truy sát, thế nhưng là, hắn có biện pháp nào tránh né thiên nhân chi lực sao? Xâm nhập dạng này hiểm địa, chính hắn cũng là cửu tử nhất sinh đi. Đám người bị Ninh Tu cả gan làm loạn cho kinh đến. Mà Minh Thập Tam suy tư một phen về sau, ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, tiếp tục đuổi, người này bất tử, tương lai tất thành họa lớn trong lòng. Những người còn lại có chút chần chờ, nhưng vẫn là đuổi sát theo. Theo càng phát ra xâm nhập tam đại thiên nhân giao phong khu vực, bọn hắn cảm nhận được uy áp cũng càng phát mãnh liệt, tu vi hơi yếu càng là đầu đau muốn nứt, thân thể gân cốt huyết nhục đều tại ông ông tác hưởng, tim đập rộn lên, thở dốc cũng càng phát ra dày đặc. Không được, không thể, không thể lại tiếp tục đuổi tiếp. Lại đuổi tiếp, sợ có tính mệnh chi cản a. Một võ giả vội vàng nói với Minh Thập Tam, cùng lúc đó, một đạo kiếm khí từ bên cạnh bọn họ quét tới, lực lượng bá đạo, trực tiếp đem một ngọn núi cho chẻ thành hai nửa. Lực lượng kia, cho dù là thần du cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người thấy tâm quý, truy sát Ninh Tu suy nghĩ dần dần tiêu tan. Đáng hận, Minh Thập Tam nhìn xem Ninh Tu từ từ đi xa bóng lưng, trong mắt mang theo không cam lòng. Bên cạnh một võ giả nói ra, Thập Tam công tử không cần sầu lo, người này xâm nhập tam đại thiên nhân giao phong khu vực, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Không tệ, có lẽ không dùng đến chúng ta xuất thủ, hắn liền chết rồi. Ừm, tam đại thiên nhân giao phong, hung hiểm có thể nghĩ. Chớ nói chi là, mặc kệ là Vân Tôn hay là Kiếm Thiên Vương, hay là Thổ Kỳ Lân đều không phải là bình thường thiên nhân cường giả, bọn hắn giao thủ, cho dù là đỉnh tiêm thần du cũng không dám vì tiện tới gần, Ninh Tu quá khứ, cửu tử nhất sinh đều là nhẹ. Nhưng không thể tự tay giết hắn, cuối cùng tiếc nuối. Minh Thập Tam gợn sóng nói. Mà lúc này, trên bầu trời, đang cùng Thổ Kỳ Lân giao thủ hai đại thiên nhân lại là đánh lâu không xong, kiếm khí của bọn hắn trưởng khí đối đầu Thổ Kỳ Lân đại địa chi lực khó chiếm thượng phong, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn đánh lên mấy ngày mấy đêm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải chờ Bồng Lai Thánh Địa người đến, lại phải cho bọn hắn kiếm một chén canh. Kiếm Thiên Vương lông mi cao lại, mà Thổ Kỳ Lân hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số gai đất bắn ra. Kiếm Thiên Vương vung vẩy trường kiếm, kiếm khí bắn ra, càn quét gai đất. Vỡ vụn gai đất từ không trung rơi xuống, giống như từng khỏa thiên thạch, núi rừng bên trong bị nện ra từng cái hố to, Ninh Tu ở trong đó tránh trái tránh phải, mười phần mạo hiểm. Thiên nhân giao phong, quả nhiên không hề tầm thường, Ninh Tu nhìn xem bốn phía kia từng cái hố to, nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn quay người nhìn thoáng qua Minh Thập, Tam bọn người, không có đuổi theo, nơi đây quá mức nguy hiểm, như là đã hất ra Minh Thập Tam đám người, vậy liền nên rời đi trước đi. Ninh Tu nỉ non nói, liền muốn rời đi, nhưng trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một cỗ lớn lao uy áp. Chỉ gặp Vân Tôn đứng lơ lửng trên không, vô cùng minh mông chân khí phun trào, cùng phương viên mấy trăm dặm linh khí sinh ra mãnh liệt cộng minh, đại lượng linh khí hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Từng đạo linh quang chiếu rọi mà ra, tôn lên hắn giống như thiên thần. Hắn muốn làm gì? Ninh Tu trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm không ổn. Cái này Thổ Kỳ Lân trưởng khống đại địa chi lực, lực lượng nơi phát ra đại địa, đã như vậy, vậy liền đem dưới chân mảnh này hòn đảo hủy, ta nhìn nó muốn từ nơi đó điều lấy đại địa chi lực cùng chúng ta chống lại. Vân Tôn đạm mạc nói. Hắn để Ninh Tu đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, hủy diệt hòn đảo, nói đùa cái gì, đảo này chi lớn, giống như một khối cỡ nhỏ đại lục, đường kính chỉ ít có vạn dặm, như thế lớn một khối địa phương, làm sao hủy diệt. Tốt, Kiếm Thiên Vương lại đối Vân Tôn đề nghị biểu thị đồng ý, khẽ vuốt cằm, ta đến ngăn chặn Thổ Kỳ Lân, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Hắn cũng không hoài nghi Vân Tôn năng lực, mà phía dưới Ninh Tu cũng biết đối phương là thật khả năng làm được, thế là dự định cấp tốc rời đi, thế nhưng là Vân Tôn trên người uy áp càng phát ra cường đại. Bao phủ phương viên mấy trăm dặm, Ninh Tu bị uy áp bao trùm, có thể nói là nửa bước khó đi. Ghê tởm, cái này, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thế mà mình đi vào tuyệt cảnh. Ninh Tu không khỏi cười khổ một tiếng, vốn muốn mượn trợ thiên nhân chịu uy, bước lui Minh Thập Tam bọn người. Mà trên thực tế, hắn cũng đích thật là làm được. Nhưng làm sao, cái này thiên nhân chịu uy so với hắn nghĩ còn muốn khoa trương, đúng là một lời không hợp liền muốn đem hòn đảo hủy diệt. Mà hắn thân ở trung tâm nhất, đối mặt kia cỗ lực lượng kinh thiên động địa, hắn cơ hồ không có lực lượng chống lại. Tiên nhân khoanh tay, Vân Tôn đạm mạc vừa quát, trên người chân khí bộc phát đến cực hạn,